Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Nha đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 234 thì An An đã bị bố của mình phạt rất nặng khi mà đã lén vào khu nhà ăn của quân đội để ăn vụng. Và liệu thì trong tập 235 này thì đang có những tình huống gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả các nhân vật và cũng như quý thính giả của chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 235 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Lan Lan nghe thấy thế thì hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con. Đúng là một đứa bé dũng cảm. An An tỏ ra bối rối. Mẹ ơi, trước đây lúc sinh con, mẹ cũng đau thế này sao? Thẩm Thanh Lan không ngờ con trai lại hỏi chuyện này, nhưng cũng không lảng tránh mà gật đầu đáp. Đúng vậy, người mẹ nào khi sinh con cũng thế. Vậy mẹ ơi, có phải mẹ rất đau không? Bây giờ đã hết đau rồi, nhất là khi thấy con đến với thế giới này, mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mọi đau đớn phải trải qua đều rất đáng giá. An An ôm lấy Thẩm Thanh Lan, hôn mạnh một cái lên mặt của cô. Mẹ, sau này con nhất định sẽ nghe lời mẹ, sẽ không bao giờ làm mẹ giận. Mẹ, con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con. Mẹ là mẹ yêu của con, An An nghiêm túc nói. Con bé chưa bao giờ thấy phụ nữ sinh con, nên tất nhiên con biết mỗi khi một đứa bé đến với thế giới này thì người mẹ lại phải trải qua nhiều đau đớn như vậy. Giờ phút này thì cậu bé bắt đầu ghi nhớ mẹ mình đã vất vả sinh ra mình. Con cũng là bé yêu của mẹ. Mẹ đưa con về nhà trước nhé. Lo con trai bị dọa sợ thì Thẩm Thanh Lan muốn để tài xế Đức đưa cậu bé về nhà. Không ngờ An An lắc đầu. Con muốn ở đây với mẹ. Mẹ không cần có người ở cùng. Con về nhà với ông cố có được không? Ông cố đang ở nhà một mình, sẽ sợ. Con về với ông đi nhé. Vâng ạ, An An gật đầu. Thẩm Thanh Lan gọi điện bảo tài xế đến đón cậu bé. Sở Vân Dung quay trở lại. Bà thông gia đang trên đường đến sân bay. Có điều phải mất mấy tiếng mới tới đây, không nhanh được đâu. Thành phố Hải cách thủ đô 3 giờ đi máy bay. Ôm Hề Giao sinh đứa bé này hơi vất vả, mất 3-4 tiếng vẫn chưa sinh được. Thẩm Quân Dục sốt ruột đến quay vòng. Thấy bác sĩ đi ra từ phòng sinh lập tức kéo lại hỏi. Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi? Sao còn chưa ra? Sinh chậu của vợ anh hẹp, đầu đứa bé lại hơi to nên hơi khó sinh. Thẩm Quân Dục vừa nghe hai chữ khó sinh thì sắc mặt lập tức trắng bệch, không chút do dự nói. Khó sinh, bác sĩ, tôi muốn giữ người lớn, nhất định phải cứu vợ tôi. Bác sĩ dở khóc dở cười. Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Nếu thật sự không ổn thì chúng tôi sẽ tiến hành sinh mổ. Được, sinh mổ. Bây giờ chúng tôi muốn sinh mổ. Thẩm Quân Dục vội nói. Anh Thẩm, anh bình tĩnh trước đi. Bây giờ sản phụ muốn sinh tự nhiên, tạm thời không muốn phẫu thuật. Anh đừng sốt ruột, nếu thật sự cần thiết, chúng tôi nhất định sẽ tiến hành sinh mổ. Thật ra bác sĩ đã đề nghị sinh mổ nhưng Ôm Hề Giao kiên trì muốn sinh tự nhiên, bác sĩ cũng chỉ có thể cho cô thử trước. Có điều họ vẫn chuẩn bị cho việc sinh mổ, nếu như không thể sinh tự nhiên thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ, cô hãy nói với sản phụ, đây là ý của tôi. Tôi muốn cô ấy sinh mổ, không cho sinh thường. Thẩm Quân Dục nghe tiếng kêu của Ôm Hề Giao ngày một lớn thì trong lòng run sợ. Hình ảnh của Thẩm Thanh Lan khi sinh trước kia cứ hiện lên trong đầu của anh. Tôi sẽ truyền đạt lại lời của anh, có điều chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của sản phụ. Bác sĩ nói xong thì đi vào. Thẩm Thanh Lan thấy Thẩm Quân Dục hồn bay phách lạc thì nhẹ giọng an ủi anh. Anh hãy bình tĩnh lại đi, anh thế này thì sẽ càng làm chị dâu lo sợ hơn đó. Bây giờ anh ngồi xuống đi. Thẩm Quân Dục ngồi xuống ghế, có điều vừa ngồi xuống chưa được 5 phút thì người nhà họ Ôm đến, gồm ông bà Ôm và Ôm Bính Xuyên. Sao rồi, đứa bé đã chào đời chưa? Bà Ôm vội hỏi. Thẩm Thanh Lan đáp. Vẫn chưa ạ, chị dâu hơi khó sinh. Có điều tình huống trước mắt vẫn rất khả quan, bác sĩ và chị dâu vẫn đang cố gắng. Ông bà Ôm nghe vậy thì mới yên tâm một chút, nhưng vẫn đứng ngồi không yên. Thẩm Thanh Lan vốn không lo lắng lắm, nhưng cũng bị bọn họ làm ảnh hưởng. Trong phòng sinh đột nhiên truyền ra tiếng khóc to rõ giòn vang của trẻ con. Thẩm Thanh Lan tận mắt thấy nước mắt của Thẩm Quân Dục lập tức rơi xuống. Sinh rồi, thật tốt quá, sinh rồi. Bà Ôm và Sở Vân Dung đều mừng rỡ, ngay cả người luôn nghiêm túc như ông Ôm cũng nở nụ cười. Lan Lan, em có nghe không? Sinh rồi. Thẩm Quân Dục cầm tay của Thẩm Thanh Lan kích động nói. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Đúng vậy, sinh rồi. Bác sĩ đi từ phòng sinh ra. Chúc mừng, mẹ tròn con vuông. Thẩm Quân Dục cũng rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Bác sĩ, vợ tôi đâu? Bà Ôm bên cạnh nghe vậy thì nhìn Thẩm Quân Dục vô cùng yên tâm. Mặc dù con rể hỏi về đứa bé trước tiên, nhưng bà có thể hiểu được. Có điều hiện giờ thấy anh cũng rất quan tâm đến con gái mình, thân làm mẹ trong lòng bà rất mừng. Chị Thẩm vẫn ổn, sẽ ra ngay thôi. Đứa bé nặng 3,4 cân. Chúc mừng anh Thẩm. Cảm ơn, bác sĩ vất vả rồi. Ôm Hề Giao nhanh chóng được đẩy ra, tóc cô ướt sũng mồ hôi, trông vô cùng nhếch nhác, nhưng ở trong mắt Thẩm Quân Dục vẫn là đẹp nhất. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường. Vợ, em vất vả rồi. Ôm Hề Giao rất mệt nói. Cô thật sự đã chịu nhiều đau đớn khi sinh. Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Quân Dục lúc này thì lại cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Anh cũng vất vả rồi. Cô nhìn thấy cổ áo của anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Chắc hẳn anh ở bên ngoài cũng lo lắng lắm. Quân Dục, bây giờ em mệt quá, muốn ngủ một lúc. Ôm Hề Giao mệt mỏi nói. Được được được, em ngủ đi, anh ở đây chờ em. Thẩm Quân Dục nhẹ nhàng nói. Ôm Hề Giao được đẩy vào phòng bệnh, Thẩm Quân Dục luôn theo sát cô. Ở bên giường cô không rời nửa bước. Thẩm Thanh Lan đi xem Ôm Hề Giao trước. Sau đó mới cùng bà Ôm đi xem công chúa nhỏ của nhà họ Thẩm. Con bé xinh quá. Bà Ôm hiền hòa nhìn đứa bé. Thật ra lúc này da dẻ đứa bé còn nhăn nheo, cả người đỏ hỏn y như con khỉ con, không có chỗ nào xinh đẹp cả. Nhưng ở trong mắt của bọn họ thì đứa bé này chỗ nào cũng xinh xắn đáng yêu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Đúng là rất xinh. Biết em gái đã chào đời, An An đã đến bệnh viện thăm em gái. Khi Thẩm Thanh Lan về nhà thay quần áo, đã sẵn tiện đưa cậu bé theo. Bác, em gái đâu ạ? Nhìn thấy Thẩm Quân Dục, An An lập tức hỏi về em gái. Thẩm Quân Dục đang ở bên ngoài ôm Hề Giao vừa tỉnh lại, nghe vậy thì cười nói. Bây giờ An An được kiểm tra sức khỏe, sẽ trở về ngay thôi. An An nghe vậy thì đến cạnh ôm Hề Giao. Bác gái, bác còn đau không ạ? Ôm Hề Giao mỉm cười lắc đầu. Đã hết rồi cháu. Thật ra cô vẫn còn đau, nhưng so với cơn đau lúc sinh thì bây giờ không là gì cả. Bác thật vĩ đại. Ôm Hề Giao đưa tay sờ đầu cậu bé. Ai dạy cháu câu này vậy? Ba cháu dạy, người mẹ nào cũng rất vĩ đại. Ba cháu nói rất đúng. Người mẹ nào cũng rất vĩ đại, cho nên sau này cháu nhất định phải đối xử tốt với mẹ nhé. An An trịnh trọng gật đầu. Vâng ạ, sau này cháu cũng sẽ nói với em gái và bảo em ấy phải đối xử tốt với bác. Ôm Hề Giao nở nụ cười, sau đó nói với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, con trai em đúng là một cậu bé có tấm lòng ấm áp. Thẩm Thanh Lan mỉm cười dịu dàng nhìn con trai mình. Chị dâu, chị sao rồi? Vẫn ổn, bình thường chỉ có rèn luyện sức khỏe nên rất tốt. Cũng vì hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình nên khi nãy Ôm Hề Giao mới kiên quyết sinh thường. Cô biết mình có thể làm được. Đứa bé đâu rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi cùng một câu hỏi với An An. Bác sĩ bế đi kiểm tra sức khỏe rồi. Thẩm Quân Dục đang trả lời thì bác sĩ đã bế đứa bé vào. An An đi đến. Bác sĩ, cháu muốn xem em gái. Bác sĩ không dám đưa đứa bé cho An An. Thẩm Thanh Lan bèn đưa tay đón. Đưa tôi bế cho. Bác sĩ, sức khỏe của đứa bé không có vấn đề gì chứ? Ôm Hề Giao lo lắng hỏi. Bác sĩ cười đáp. Rất khỏe mạnh. An An kéo ống quần của mẹ. Mẹ, con muốn xem em gái. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ghế sofa cạnh đó. Sang đây xem. An An rướn cổ nhìn đứa bé trong lòng của Thẩm Thanh Lan. Đến khi thấy rõ em gái rồi, cậu bé lại cau mày. Mẹ ơi, sao em gái xấu thế? Thẩm Thanh Lan bật cười. Khi con mới chào đời cũng vậy đấy, lớn hơn một chút sẽ sinh thôi. Không phải khi em bỏ quả chào đời cũng vậy sao? An An ngại ngùng sờ đầu. Con quên mất. Phải khi em gái lớn lên sẽ xinh đẹp giống bác gái phải không ạ? Tất nhiên rồi. Mẹ ơi, con có thể sờ em không? Vẻ mặt của An An đầy mong đợi. Lan Lan gật đầu. Được, nhưng phải nhẹ thôi nhé. Em đang ngủ, con đừng đánh thức em. Vâng ạ, con sẽ thật nhẹ. An An đáp, rồi cẩn thận sờ mặt bé cưng một cái, sau đó cười tươi. Mẹ ơi, mặt em gái thật trơn mịn, y như trái cây ướp lạnh vậy. Khi con vừa chào đời cũng vậy đấy. Thẩm Thanh Lan cười nói. Mẹ, thật ra nhìn kỹ, em gái cũng xinh lắm, không hề xấu. An An cười tít mắt, để lộ cái tám cái răng nhỏ. Thẩm Thanh Lan cũng cười. Mẹ, con có thể chụp ảnh với em gái được không? Chuyện này thì con hỏi bác gái của con nhé. An An nghe vậy thì lập tức chạy đến cạnh Thẩm Quân Dục. Bác ơi, cháu có thể chụp một tấm ảnh với em gái không? Cháu muốn cho Tỉnh Tỉnh xem em gái. Thẩm Quân Dục nhướng mày. Tỉnh Tỉnh là ai? Tỉnh Tỉnh là bạn gái cháu đấy, rất xinh đẹp. Thẩm Quân Dục ngạc nhiên. Cháu có bạn gái rồi sao? Bác à, cháu đã 4 tuổi rồi mà. An An còn giơ 4 ngón tay lên. An An, chẳng phải con nói muốn chụp ảnh với em sao? Thấy con trai còn định nói mấy chuyện động trời, Thẩm Thanh Lan vừa nói sang chuyện khác. À, đúng vậy bác. Bác chụp cho cháu và em gái một tấm đi, được không? Thẩm Quân Dục đứng dậy. Tất nhiên là được rồi. Thẩm Thanh Lan bế đứa bé. An An đứng cạnh cô, nhìn em gái, tạo dáng chữ V. Bác, chụp tiếp đi ạ. An An yêu cầu. Thẩm Quân Dục chiều theo, liên tục chụp cho An An hơn mười mấy tấm mới ngừng lại. Bác xem tấm nào đẹp nhất, cháu đẹp trai nhất ấy. An An xem ảnh trong điện thoại rồi hỏi Thẩm Quân Dục. Thẩm Thanh Lan đưa đứa bé cho Ôm Hề Giao bế và khẽ trò chuyện cùng cô ấy. Nhưng ta lại vẫn lên chú ý đến đoạn đối thoại bên con trai. Nghe con trai mình đã bắt đầu động dáng, cô bất đắc dĩ lắc đầu. Cô và Phó Hoành Dịch đều không điệu đà, không biết con trai giống ai nữa. Giống con chứ ai? Sở Vân Dụng ở bên cạnh nghe Thẩm Thanh Lan lẩm bẩm thì thuận miệng nói. Khi còn bé con còn điệu đà hơn An An nữa kìa. Ngày nào cũng than thở với mẹ không biết nên mặc đồ gì, chải tóc kiểu gì, ngay cả chuyện phối giày với trang phục cũng mất rất nhiều thời gian. Chụp ảnh mà tạo dáng không đẹp một tí là phải chụp lại ngay. Ôm Hề Giao không ngờ khi còn bé Thẩm Thanh Lan lại như vậy, bèn nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc. Thẩm Thanh Lan hoài nghi nhìn Sở Vân Dung. Mẹ ơi, người mẹ nói có đúng là con không vậy? Sở Vân Dung nói, sao có thể không phải là con được? Chuyện nào về con mẹ cũng nhớ rất rõ. Mẹ vẫn nhớ trong buổi chiều buổi diễn nghệ thuật văn nghệ ở nhà trẻ, con phải trình diễn múa, nên từ 6 giờ sáng đã thức dậy rồi kéo mẹ sang chọn quần áo cho con rồi. Kết quả chọn suốt 1 giờ vẫn không xong. Còn hết chế màu sắc trang phục không đẹp thì lại không hài lòng với kiểu dáng, thật sự rất biết dày vò người khác đấy. Sau đó thì sao ạ? Ôm Hề Giao thích thú lắng nghe, còn nét mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn bình tĩnh, như thể người mà Sở Vân Dung đang nói không phải cô vậy, thế nhưng vành tai đã đỏ lên. Sau đó Hoành Dật đến và chọn cho bé một chiếc váy công chúa màu xanh nhạt, nhờ vậy con bé mới chịu dừng lại. Thẩm Thanh Lan không ngờ còn có chuyện này, cô chưa bao giờ nghe Phó Hoành Dật nhắc đến cả. Thanh Lan đã quên Hoành Dật từ nhỏ hả? Ôm Hề Giao hỏi, sau đó tự cười mình, con này không phải quá vô nghĩa hay sao? Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó thân thiết nhiều đời, Thẩm Quân Dục và Phó Hoành Dật lớn lên cùng nhau, sao lại không quen biết Thẩm Thanh Lan được chứ? Tất nhiên là quen rồi, cứ có thời gian là Hoành Dật lại chạy sang nhà chúng ta. Thanh Lan rất thích đi theo Hoành Dật và Quân Dục, miệng luôn gọi anh ơi anh ơi. Sở Vân Dung nói mấy chuyện thú vị lúc bé của Thẩm Thanh Lan, bà thật sự nhớ rất rõ, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng nhớ được. Thẩm Thanh Lan không ngắt lời bà, im lặng lắng nghe bà kể về thời thơ ấu của mình và Phó Hoành Dật. Ở phía kia không biết từ khi nào mà Thẩm Quân Dục và Hoàng An đã ngừng trò chuyện, ngồi im lặng lắng nghe Sở Vân Dung nhắc về quá khứ. Có một số chuyện anh vẫn nhớ, nhưng cũng có một số chuyện ngay cả anh cũng đã quên. Con nhớ khi còn bé, Lan Lan thích nhất là anh Hoành Dật. Chỉ cần có Hoành Dật ở cạnh thì con bé còn không thèm để ý đến anh trai của mình. Thẩm Quân Dục xem vào một câu. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì lườm anh trai, có cần vạch trần cô như vậy không? Thẩm Quân Dục hoàn toàn không quan tâm, cưng chiều nhìn Thẩm Thanh Lan. Không ai ngờ rằng khi em gái bé bỏng của anh trưởng thành lại có duyên với Phó Hoành Dật như thế. Bà ngoại ơi, khi còn bé mẹ cháu biết múa ạ? An An cũng chăm chú lắng nghe, có điều chuyện cậu bé quan tâm lại không giống những người khác. Khi còn bé mẹ cháu không chỉ biết múa mà còn biết rất nhiều thứ, nào là hát, chơi piano, chơi cờ đều biết cả. Sở Vân Dung mỉm cười dịu dàng. Thẩm Thanh Lan có rất nhiều sở thích khi còn bé, cái gì cũng muốn học. Bà cũng muốn bồi dưỡng sở thích của con gái mình. Về cơ bản thì Thẩm Thanh Lan muốn học gì bà sẽ mời giáo viên về dạy cho con. Ngoài piano là bà tự dạy thì các môn khoa học khác bà đều mời giáo viên nổi tiếng về dạy. Bà không mong con gái mình giỏi toàn diện, chỉ muốn Thẩm Thanh Lan chọn được môn mình thích nhất trong số những môn ấy để phát triển chuyên sâu. Những môn khác nếu hứng thú thì tìm hiểu một chút cũng được. Qua, mẹ giỏi quá. An An ngưỡng mộ nhìn Thẩm Thanh Lan. Thật ra bây giờ thì An An đã học rất nhiều môn, thậm chí còn nhiều hơn Thẩm Thanh Lan lúc bé. Thẩm Thanh Lan lo cho con trai mệt nên cứ nửa tháng sẽ đưa con trai đến quân khu thư giãn. Chị dâu, đem đi mua một ít trái cây cho chị. Cuối cùng thì Thẩm Thanh Lan cũng không thể ngồi yên nữa, bèn đứng dậy nói. Thanh Lan, ở đây có nhiều trái cây lắm rồi. Ôm Hề Giao nói, có rất nhiều người đến đây thăm cô nên trong phòng đã đầy ắp trái cây, không cần phải mua thêm nữa. Có điều Thẩm Thanh Lan đã rời đi. Bác ơi, mẹ cháu xấu hổ phải không? An An ngước nhìn Thẩm Quân Dục, đôi mắt to tròn chớp chớp, tò mò hỏi. Thẩm Quân Dục cười khúc khích. Đúng vậy, mẹ cháu xấu hổ rồi. Thẩm Thanh Lan đi xuống tầng dưới bệnh viện. Tất nhiên cô cũng không thật sự đi mua trái cây, chỉ tìm một chỗ chiếc ghế ngồi xuống, nghĩ về những chuyện lúc bé của mình và Phó Hoành Dật mà Sở Vân Dung vừa kể. Suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được gì trong ký ức, cô co mày buồn rầu, có chút tiếc nuối. Ban đầu bà Ôm còn hơi lo chuyện con đầu lòng của Ôm Hề Giao là con gái thì gia đình chồng có thể sẽ không thích. Mặc dù nhà họ Thẩm không phải là kiểu trọng nam khinh nữ, thậm chí còn vô cùng yêu thương cô con gái Thẩm Thanh Lan, nhưng Thẩm Thanh Lan lại là con út. Còn Bối Bối là con gái lớn của Thẩm Quân Dục, là cháu chắt gái đầu tiên của nhà họ Thẩm. Mà gia tộc lớn thì thường rất xem trọng chuyện thừa kế hương khói. May mắn thay, ngay cả Thẩm lão gia nhìn thấy Bối Bối cũng cười tít mắt, không hề có chút thất vọng nào. Thấy vậy bà mới yên lòng. Công chúa nhỏ Bối Bối của nhà họ Thẩm chào đời, đây chắc chắn là một sự kiện lớn trong nhà họ Thẩm. Thẩm Quân Dục thậm chí còn phát lì xì cho toàn bộ nhân viên công ty và xây dựng một quỹ phúc lợi cộng đồng dưới tên con gái mình, lúc nào cũng vui vẻ. Ai cũng thấy được Thẩm Quân Dục yêu thương cô con gái này thế nào. Sức khỏe của ông Hề Giao hồi phục cũng rất tốt. Sau khi nằm viện một tuần thì cô đã trở về nhà họ Thẩm để ở cử. Khi Phó Hoành Dật về nhà họ Thẩm thăm đứa bé, Thẩm Thanh Lan nhận thấy trong ánh mắt anh cực kỳ hâm mộ. Thấy vậy cô bèn nhìn con trai mình bằng ánh mắt cảm thông. An An ạ, chắc ba con lại ghét bỏ con nữa rồi. Phó Hoành Dật chỉ hơi ganh tị, anh em của anh đều có con gái, chỉ có anh là có con trai. Hey, anh thở dài, rồi ghét bỏ nhìn con trai mình đang chăm chú ngắm em gái không chớp mắt. Bây giờ anh còn có thể đổi hàng không? Thẩm Thanh Lan vô tình chứng kiến cảnh này. Cô nhìn xuống bụng mình, sẽ nhanh thôi. Một tuần nữa là có thể kiểm tra xem có thai không rồi. Cô hy vọng lần này sẽ may mắn. Vì để mang thai mà lần này cô đã giấu phẫu hành giật, điều dưỡng cơ thể một khoảng thời gian, cố gắng đạt trạng thái sức khỏe tốt nhất, hy vọng một lần có thể trúng thưởng. Bằng không với sự nhanh nhạy của phẫu hành giật, lừa một lần thì không sao, chứ lần hai thì e là rất khó. Nếu lần này không thành công, cô cũng không biết lần sau sẽ là vào lúc nào nữa. Ba ơi, khi nào ba bà mẹ mới sinh em gái cho con? An An đã ngắm em đủ rồi thì chạy đến ôm lấy chân ba. Phẫu hành giật nhìn xuống con trai mình. Tại sao muốn có em gái? Mẹ nói sẽ sinh em gái cho con. Cách đó không xa, Thẩm Thanh Lan nghe thấy vậy thì đen mặt. Không phải con thương mẹ nhất à? Sao mới chớp mắt đã bán đứng mẹ rồi? Phó Hành Giật nửa cười nửa không nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô bình tĩnh nhìn lại. Cô chỉ muốn có một đứa con gái thì có làm sao chứ? Phó Hành Giật thấy bất đắc dĩ. Đã 4 năm rồi mà Thẩm Thanh Lan còn chưa từ bỏ ý định này. Anh không khỏi tự hỏi liệu mình có nên đi phẫu thuật để hoàn toàn đập tan ý nghĩ của cô hay không. Nghĩ vậy thì Phó Hành Giật không có tâm trạng hâm mộ nữa, mà lại nghĩ xem ngày nào thích hợp thì sẽ đến bệnh viện hỏi thử. Nếu có thể, anh sẽ giấu Thẩm Thanh Lan đi làm phẫu thuật. An An nhờ Thẩm Thanh Lan rửa ảnh giúp mình. Cậu bé muốn mang đến nhà trẻ cho Tỉnh Tỉnh xem. Tỉnh Tỉnh, nhìn này, đây là em gái của tớ đó, có dễ thương không? An An đưa bức ảnh cho Tỉnh Tỉnh xem. Tỉnh Tỉnh cau mày, ánh mắt ghét bỏ. Không xinh gì cả, cứ như một bà cụ nhỏ ấy. An An không vui. Mẹ tớ nói trẻ sơ sinh nào cũng vậy cả. Khi lớn lên, em gái sẽ đẹp lên thôi. Lúc bé chắc chắn cậu ấy cũng vậy mà. Không phải, lúc bé tớ rất đẹp, không xấu xí thế này đâu. Cậu cũng từng xấu thế này thôi. Tất cả em bé đều thế này. Mẹ tớ đã nói vậy đó. An An giữ vững quan điểm của mình. Không, không có phải, tớ không xấu. Thấy An An nói xấu mình xấu, Tỉnh Tỉnh không tán thành. Tỉnh Tỉnh, cậu phải đối mặt với thực tế. Lúc bé xấu cũng có sao đâu, bây giờ cậu rất xinh đẹp. An An ra vẻ người lớn an ủi Tỉnh Tỉnh. Nhưng Tỉnh Tỉnh không cảm thấy được an ủi chút nào. Cô bé chỉ nhớ An An nói mình xấu. Hừ, An An thối, tớ không quan tâm đến cậu nữa. Nói rồi cô bé quay đi. Cho dù An An có nói gì thì cô bé cũng phớt lờ. Buổi chiều thì Thẩm Thanh Lan đến đón con trai. Thấy An An ủ rũ thì không khỏi thắc mắc. An An, con sao vậy? Từ ngày con trai hay kể với cô những chuyện ở nhà trẻ, nhưng hôm nay lại im lặng đến khác thường. Mẹ ơi, Tỉnh Tỉnh không để ý đến con nữa. Bạn ấy nói không là bạn gái của con nữa. An An thở dài. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Hả? Sao lại vậy? Hôm nay con đã cho bạn ấy nói xem ảnh em gái của con. Bạn ấy nói em gái xấu xí. Con mẹ nói lúc bé bạn ấy cũng xấu như vậy thôi. Thế là bạn ấy nổi giận. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan khẽ cười. Con trai ngốc nghếch. Con nói con gái nhà người ta xấu, người ta có thể không giận sao? Tỉnh Tỉnh đẹp như vậy, sao con lại nói con gái nhà người ta xấu? Nhưng đó là khi bạn ấy còn bé mà. Con không nói bây giờ bạn ấy xấu, sao bạn ấy lại giận coi chứ? Lẽ nào con nói không đúng sao? Thanh Lan cạn lời. Mọi khi miệng lưỡi con ngọt lắm mà, dỗ ông bà cô chú hai cũng tươi cười, sao lần này lại không chỗ tại? An An, con gái là phải được yêu thương. Ngay cả khi người ta thật sự trông không đẹp, con cũng không thể nói người ta xấu xí được. Như vậy sẽ khiến người ta buồn, biết không? An An thở dài. Hey, con gái thật sự rắc rối quá, còn phải dỗ dành nữa. Thẩm Thanh Lan bật cười nhìn con trai. Vậy con có muốn có em gái nữa không? Hay cảm thấy em trai tốt hơn? Không ngờ An lại lắc đầu. Không, em trai cũng không tốt, vẫn là em gái tốt hơn. Mặc dù em gái là con gái, gái cần phải dỗ dành, nhưng em gái rất ngoan ngoãn, hơn nữa em gái lại rất xinh đẹp. Giống em quả quả của mẹ nuôi vậy, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, rất tốt. Mẹ ơi, khi nào mẹ sinh em gái ạ? Kể từ khi nghe Thẩm Thanh Lan đề cập đến chuyện em gái, An An chưa bao giờ quên chuyện có em. Mặc dù hiện giờ cậu bé đã có hai em gái, nhưng cả hai đều không phải do mẹ sinh, không phải em gái ruột. Cậu bé muốn có một em gái do mẹ sinh cơ. Mẹ ơi, nếu mẹ sinh em gái, con sẽ giúp mẹ chăm em, sẽ không để mẹ vất vả. Thẩm Thanh Lan xoa đầu con trai. Được, mẹ nhất định sẽ sinh em gái cho con. Cô liếc nhìn cái bụng phẳng lì của mình, mấy ngày nữa cô sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Có điều cô ước tính có khả năng mang thai rất cao. Tuy không có phản ứng như buồn ngủ, nhưng chu kỳ của cô cũng đã bị chậm đi nhiều ngày, nhưng cũng không thể chắc chắn. Dù sao lần trước cũng thế, vậy mà đi kiểm tra thì chỉ vì chu kỳ của cô không ổn định mà thôi. Ngày hôm sau khi An An đi học thì cô ý mang theo mấy viên kẹo. Khi đến nhà trẻ, cậu bé nhìn thấy Tỉnh Tỉnh thì tặng cho cô bé mấy viên kẹo ngay. Tỉnh Tỉnh, kẹo này là cậu tớ mua từ nước ngoài về cho tớ đấy, ngon lắm, tớ mời cậu ăn này. Tỉnh Tỉnh phớt lờ cậu bé. Tỉnh Tỉnh, xin lỗi, hôm qua tớ không nên nói cậu xấu xí. Thật ra cậu không hề xấu xí chút nào cả, cậu rất xinh đẹp như em quả quả vậy. An An nghiêm túc nói. Cậu thật sự thấy tớ xinh đẹp sao? An An gật đầu. Tớ thấy mẹ tớ là cô gái xinh đẹp nhất thế giới, còn cậu là người đẹp thứ hai đấy. Tinh Tinh mỉm cười. Vậy thì tớ sẽ không giận cậu nữa. Cô bé nhận lấy một viên kẹo sữa. Thật sự ngon lắm à. Tất nhiên rồi, bác tớ luôn mua cho tớ những thứ rất ngon. Tớ rất thích nó. Như mẹ tớ nói, ăn nhiều sẽ sâu răng, nên Tỉnh Tỉnh không được ăn nhiều quá nhé. Mỗi ngày cậu ăn một viên thôi. Cậu bé tặng tất cả kẹo cho Tỉnh Tỉnh, còn không quên dặn dò. Mẹ tớ nói nó ăn sâu răng sẽ đau lắm, nên cậu nhất định không được ăn nhiều nhé. Tinh Tinh đã từng bị sâu răng, tất nhiên biết điều này nên gật đầu. Ừ, tớ không ăn nhiều đâu, tớ sẽ chỉ ăn một viên một ngày thôi. Cô bé bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Ngon quá, An An, cảm ơn cậu, ơn cậu nhé. An An cười tít mắt, tốt quá. Trong nháy mắt, hai đứa bé hôm qua còn cãi nhau, lại hòa thuận như xưa. Khi Tẩm Thanh Lan đến đón con trai tan học, thì có thể thấy rõ tâm trạng của con trai rất tốt, bèn cười hỏi. Hôm nay có chuyện gì vui muốn kể cho mẹ nghe không? An An cười tít mắt, mẹ, con và Tỉnh Tỉnh đã làm hòa rồi, bạn ấy không giận nữa. Ồ, con đã làm thế nào vậy? Con xin lỗi Tỉnh Tỉnh và tặng kẹo mà bác mua cho bạn ấy đấy. Tỉnh Tỉnh cũng đã khen em gái con rất xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Đối với chuyện mâu thuẫn của con, nếu không quá nghiêm trọng thì cô sẽ không can thiệp. Tuy vẫn sẽ giải thích cho con hiểu, nhưng phần lớn sẽ để con tự xử lý. Về đến nhà thì chuyện đầu tiên An An làm là đi xem công chúa nhỏ Bối Bối. Mấy ngày nay thằng bé đều như vậy. An An rất thích thú, ngay cả khi Hạo Hạo đến chơi cũng bị lơ là. Chào gì ạ? Hạo Hạo thấy Tâm Hanh Lan thì mỉm cười chào hỏi. Cô sờ đầu cậu bé. Lâu rồi không đến đây chơi, nhà này cháu bận học à? Ngoài chương trình học ở trường, Hạo Hạo còn có hứng thú với các môn học khác. Bùi Nhất nên không muốn con trai học quá nhiều, nhưng cũng không ngăn cản nếu Hạo Hạo thích. Trong vấn đề dạy dỗ con cái thì Thẩm Thanh Lan và Bùi Nhất Ninh có cách nghĩ rất giống nhau. Cho dù là Hào Hào hay An An, chỉ cần hai đứa thích học môn gì thì học, người lớn sẽ không ngăn cản. Còn nếu hai đứa không muốn học, bọn họ cũng sẽ không ép. Đúng là hơi bận ạ. Dì ơi, gần đây cháu đang học chương trình sơ trung. Hào Hào 8 tuổi đã nói chuyện rất lưu loát và có phần chững chạc. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Cháu muốn nhảy lớp ạ? Hào Hào gật đầu. Vâng ạ, có điều mẹ cháu không đồng ý. Mẹ cháu hy vọng cháu có thể học xong các lớp bậc tiểu học, nhưng những bạn nhỏ cùng lớp quá ngây thơ, mà những điều thầy cô dạy cháu cũng đã biết hết, đến trường rất vô nghĩa. Hào Hào, mẹ cháu làm vậy là vì muốn cháu có một cuộc sống giống các bạn nhỏ khác, có thể cùng bạn bè học tập vui chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu cháu nhảy lớp thì bạn học của cháu sẽ lớn hơn cháu rất nhiều, cháu sẽ cảm thấy cô đơn. Thẩm Thanh Lan có thể hiểu được cách nghĩ của Bùi Nhất Ninh. Có điều chỉ số thông minh của Hào Hào quá cao, lại trưởng thành sớm, nên thật ra tuổi tâm lý đã vượt xa các bạn cùng lứa. Ép cậu bé chơi với các bạn cùng tuổi thì đúng là một chuyện không mấy vui vẻ ở cậu bé. Dì ơi, cháu biết vậy, nhưng cháu thật sự không thích lớp học hiện giờ. Các bạn đều đã lớn nhưng làm việc lại rất ấu trĩ. Hơn nữa, cháu cảm thấy lãng phí thời gian học ở đây là một chuyện cực kỳ nhàm chán. Nét mặt của Hào Hào rất nghiêm túc. Thẩm Thanh Lan nhíu mày nghĩ ngợi. Được rồi, chuyện này dì sẽ giúp cháu một chuyến, khuyên mẹ cháu giúp cháu. Dì là tốt nhất. Hào Hào lập tức nở nụ cười ôm cổ Thẩm Thanh Lan. Lúc này cậu bé mới có nét ngây thơ của trẻ con. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Lẽ nào bình thường dì không tốt sao? Dì luôn tốt, cháu thích dì nhất. Hào Hào định cô. Bùi Nhất Ninh đi từ tầng trên xuống thì thấy Hào Hào đang ôm cổ Thẩm Thanh Lan làm nũng, liền cảm thấy có chút ganh tị. Đứa bé này luôn tỏ vẻ người lớn với cô, chỉ có khi ở cùng với Thẩm Thanh Lan mới có dáng vẻ như vậy. Chị. Thẩm Thanh Lan gọi một tiếng. Hào Hào rời khỏi vòng tay của Thẩm Thanh Lan, nháy mắt với cô. Cô bèn ra hiệu cho cậu bé an tâm. Mẹ, dì, cháu đi lên xem em gái và em trai đây. Đây. Hào Hào nói xong thì lập tức chạy lên tầng trên. Bùi Nhất Ninh nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thằng bé nói gì với em vậy? Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Sao chị biết Hào Hào vừa nói gì đó với em? Thằng bé là do chị nuôi lớn mà. Nó đang nghĩ gì chị còn không biết sao? Nhất định là nó nói với em chuyện muốn nhảy lớp chứ gì. Thẩm Thanh Lan cũng không phủ nhận. Chị, em cảm thấy hay là cứ cho Hạo Hạo nhảy lớp đi. Tâm lý của thằng bé vốn trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi. Chị ép thằng bé chơi cùng với các bạn thì thằng bé cũng không vui vẻ gì đâu. Đây cũng không phải là hy vọng ban đầu của chị mà. Bùi Nhất Ninh thở dài. Chị hiểu những gì em nói. Gần đây chị đã thương lượng với Thần Hy rồi. Mấy ngày nữa sẽ làm thủ tục chuyển trường cho Hạo Hạo. Có điều chưa nói cho nó biết mà thôi. Nếu Hạo Hạo biết thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thật ra chị hy vọng nó có thể giống như đứa bé bình thường hơn, có một tuổi thơ thoải mái và vui vẻ. Bùi Nhất Ninh cười khổ. Chị, thật ra vui vẻ hay không là do Hạo Hạo quyết định. Dù sao thì thằng bé cũng không thích cuộc sống hiện tại mà. Đúng vậy, thôi bỏ đi, cứ chiều theo nó vậy. Nó thấy vui là được rồi. Con cái lớn rồi, chị cũng không quản được nữa. Bùi Nhất Ninh thở dài. Thẩm Thanh Lan thấy Bùi Nhất Ninh đã có quyết định nên không nói gì nữa, mà chuyển đề tài câu chuyện. Chị có kế hoạch sinh cho Thần Hy một đứa bé không? Nhắc đến chuyện này thì Bùi Nhất Ninh lại buồn bực. chị muốn sinh, nhưng Thần Hy lại muốn chờ một thời gian nữa, vì lâu mới kết hôn đã sinh con sẽ làm Hào Hào cảm thấy buồn. Em cũng biết đấy, Hào Hào là đứa bé rất nhạy cảm. Bây giờ anh chị không có con thì ba mẹ Thần Hy có ý kiến gì không? Ban đầu ông bà Giang vốn đã không quá đồng ý chuyện hôn nhân của Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy. Nếu sau khi kết hôn mà cô ấy còn không sinh con, có lẽ cuộc sống của cô ấy cũng sẽ không được thoải mái. Thần Hy đã bàn bạc với ba mẹ anh ấy rồi. Chị cũng không biết anh ấy đã nói gì với ba mẹ, nhưng sau khi kết hôn, ba mẹ anh ấy chưa từng đề cập tới chuyện này. Thật ra chị có thể tâm sự với Hào Hào chuyện này mà, thằng bé sẽ hiểu thôi. Thẩm Thanh Lan nói. Hào Hào trưởng thành sớm, chỉ cần nói rõ thì sẽ không có vấn đề gì. Trước kia chị đã từng hỏi thằng bé về chuyện này rồi. Tuy thằng bé không thể thể hiện ra, nhưng chị có thể cảm nhận được trong lòng nó hơi thất vọng. Thanh Lan, chị thật sự lo nếu sinh thêm đứa nữa thì Hào Hào sẽ không thích. Như vậy, trên báo chí đã có rất nhiều trường hợp anh chị không thích có em, thậm chí còn làm hại em mình. Lần nào Bùi Nhất Ninh nhìn thấy mấy tin này cũng sợ hãi. Tuy Hào Hào không phải là một đứa bé cực đoan, sẽ không làm những chuyện như thế, nhưng cô cũng không muốn thằng bé buồn. Chị, em thấy chị quá lo lắng rồi. Em rất hiểu Hào Hào, thằng bé sẽ hiểu cho chị. Hơn nữa sẽ còn là một người anh tốt thôi. Thẩm Thanh Lan quả quyết. Từ thái độ của Hào Hào đối với An An thì có thể nhận thấy vì sao An An lại thích Hào Hào. Không phải vì thằng bé đối xử tốt với An An sao? Nếu chị không biết cách mở lời với Hào Hào thì em có thể tâm sự với thằng bé, Thẩm Thanh Lan đề nghị. Xét ở phương diện khác, cô và Hào Hào chung đụng khá giống bạn bè. Có rất nhiều chuyện thằng bé không nói với Bùi Nhất Ninh, nhưng sẽ nói với cô. Bùi Nhất Ninh cũng biết điều này nên gật đầu. Được, và em tâm sự với thằng bé xem thế nào nhé. Chị cảm thấy đứa bé này ngày càng lớn càng có nhiều bí mật. Trước đây còn chịu tâm sự với chị nhưng bây giờ thì không chịu nói nữa. Thằng bé tâm sự với Thần Hy còn nhiều hơn với chị nữa. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Đó là do chị luôn xem thằng bé là trẻ con. Nếu chị xem thằng bé là bạn bè của chị thì chị sẽ phát hiện ra thật ra Hào Hào rất dễ trò chuyện. Bùi Nhất Ninh nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy đúng là như vậy nên bất đắc dĩ cười khổ. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Em thì sao? Em với Hoàng Dật có định sinh đứa nữa không? Đã cố gắng thành công. Thẩm Thanh Lan tươi cười. Bùi Nhất Ninh ngạc nhiên. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lần này nếu là con gái thì hoàn hảo rồi, nếp tẻ đủ cả. Thẩm Thanh Lan cũng mong như vậy. Buổi tối Hào Hào không muốn về nhà mà muốn ở lại nhà Thẩm Thanh Lan. Bùi Nhất Ninh lập tức đồng ý. Thanh Lan, vậy mấy ngày nay phiền em chăm sóc Hào Hào nhé. Chị yên tâm đi, Hào Hào ở lại người vui nhất chính là An An. Ngay cả Thẩm Thanh Lan mà cậu bé không quyến luyến nữa mà kéo Hào Hào cùng đi tắm. An An, con thật sự không cần mẹ giúp sao? Thẩm Thanh Lan không yên tâm lắm. An An chưa từng tự tắm bao giờ. Mẹ, mẹ không cần con giúp đâu. Đâu, có anh trai rồi. An An nói với ra cửa. Hào Hào, hai đứa ổn chứ? Ổn mà, gì? Hào Hào đã có thể tự tắm từ lâu, chuyện này với cậu bé hoàn toàn là chuyện nhỏ. Thẩm Thanh Lan không rời đi mà ở trong phòng An An, để ý hai đứa tắm, đề phòng nếu có chuyện gì thì có thể kịp thời vào xem, có điều chỉ nghe thấy tiếng đùa giỡn của hai anh em. Cô ngồi đó vừa trông chừng hai đứa trẻ tắm vừa tiện tay cầm một quyển sách lên. Đây là sách mà Hào Hào mang tới, là sách toán cấp 2. Nhìn những ghi chú bên trên, có thể thấy được cậu bé đã hiểu hết những kiến thức trong sách. Hào Hào không quá thích những đứa trẻ khác, nhưng rất tốt với An An. Khi ở cùng với An An thì cậu bé luôn ra vẻ anh lớn. Thẩm Thanh Lan chờ gần một tiếng, hai anh em mới ra khỏi nhà tắm. An An bước ra trước. À, mẹ, sao mẹ vẫn còn ở đây? An An thấy Thẩm Thanh Lan thì hơi thắc mắc. Tắm xong chưa? Thẩm Thanh Lan liền hỏi. An An gật đầu. Mẹ ơi, con và anh đã tắm xong rồi. Có điều trên sàn có nhiều nước nên anh đang dọn. Thẩm Thanh Lan đã liệu đến chuyện này từ trước. Đứng dậy đi vào phòng tắm thì thấy Hào Hào đang cầm một cái khăn bông lau chùi. Hào Hào, để dì làm cho. Dì ơi, cháu làm được mà. Cậu bé cảm thấy mình làm bẩn nên tất nhiên phải tự dọn dẹp sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan đi đến lấy cái khăn. Để dì làm, tóc của cháu còn ướt, mau đi xé khô đi, kẻ bị cảm. Vâng ạ, cảm ơn dì. Lan Lan cười dịu dàng rồi nhanh chóng dọn dẹp nhà tắm. Khi cô đi ra thì Hào Hào đang sấy tóc cho An An. Cô đi đến cầm máy sấy. Dì sấy cho, hai đứa em muốn sấy trước. Sấy cho em trước đi ạ, đừng để em bị cảm. Hào Hào trả lời trước. Thật ra tóc An An cũng đã gần khô rồi. Thẩm Thanh Lan sấy sơ là xong. Hào Hào qua đây. Hào Hào ngồi xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan. Đầu ngón tay cô luồn vào mái tóc ngắn của cậu bé. Tóc cậu bé rất mềm, không giống An An. Tóc An An giống tóc Phó Hành Giật, hơi cứng. Được rồi, hai đứa lên giường ngủ đi. Sáng mai dì dẫn hai đứa đi leo núi. Tuyệt quá, được ra ngoài chơi. Mẹ, mẹ cũng đi ngủ đi. Con và anh buồn ngủ rồi. An An vô cùng mừng rỡ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nhìn con trai. Thấy hai đứa đã lên giường nằm thì mới ra ngoài. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan chạy bộ trở về thì thấy hai cậu bé đã thay quần áo xong, đang ngồi trước bàn ăn sáng. Mẹ, mà nhanh lên đi. An An thúc giục. Không vội, mẹ đi thay đồ trước. Các con ăn đi. Thẩm Thanh Lan thay quần áo, sau đó đi xuống ăn vội vài miếng. Đi thôi. Ngọn núi này là nơi cô thường đến vẽ phong cảnh, ngay sau phía tây thành phố. Vì hôm nay nghỉ lễ nên có khá nhiều người leo núi, cũng có người mang theo trẻ con như cô. Mẫm mỉm, đi nhanh lên, không thì không theo kịp anh đâu. An An thúc giục chú chó Husky của mình. Mẫm mỉm ở bên cạnh Thẩm Thanh Lan đã thở hồng hộc. Con chó này quá béo, lại không thường xuyên vận động nên thể lực không tốt. Ban đầu thì Thẩm Thanh Lan không muốn dẫn nó theo, nhưng trước khi đi, mẫm mỉm cứ cắn lấy ống quần của An An không chịu thả. Cô thấy thế nên đành dẫn nó theo. Anh ơi, chờ em với. An An nói với Hào Hào ở phía trước. Chân cậu bé ngắn tủn, leo không vững nên không cẩn thận ngã ngồi xuống đất. Cậu bé ngây người nhìn Hào Hào, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tủi thân. Hào Hào thấy thế thì quay lại, kéo An An lên rồi phủi bụi trên quần áo cậu bé. Để anh dẫn em đi. An An lập tức vui vẻ. Cảm ơn anh. Thẩm Thanh Lan đi ở phía trước, bước chậm rãi, thỉnh thoảng lại giơ máy ảnh trong tay lên chụp, phần lớn đều là ảnh của hai đứa bé. Hai, cô cũng thích leo núi sao? Một người đàn ông mặc đồ thể thao đi đến. Anh ta đã chú ý cô gái này khoảng mười mấy phút, thấy cô vẫn bước đi chậm chậm nên hơi ngạc nhiên. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cô không quá thích, nhưng cũng không ghét muốn leo núi. Người đàn ông lại nhìn máy ảnh trong tay cô. Cô còn thích chụp ảnh nữa à? Cái máy ảnh trong tay Thẩm Thanh Lan rất có giá trị, nhất là ống kính kia, chắc cũng đã hơn mấy chục ngàn tệ, bắt góc đẹp, rất chuyên nghiệp. Trước kia Thẩm Thanh Lan không thích chụp ảnh lắm, từ khi sinh An An thì cô mới bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật chụp ảnh. Đa số ảnh của con trai đều do cô tự chụp. Nghiên cứu mấy năm qua nên kỹ thuật chụp ảnh của cô cũng như coi như đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Ừ, Thẩm Thanh Lan thở. Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích leo núi và chụp ảnh, không ngờ chúng ta lại có cùng sở thích. Cô leo núi một mình sao? Có muốn đi cùng không? Không, không. Thẩm Thanh Lan chỉ vừa đáp một chữ thì An An đang leo đến giữa sườn núi đã gọi cô. Mẹ ơi, mẹ và Mẫm Mỉm nhanh lên đi, con với anh sắp lên đến đỉnh rồi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười đầy yêu chiều. Được, mẹ đến ngay. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô. Cô đã kết hôn rồi sao? Thẩm Thanh Lan thản nhiên gật đầu. Không ngờ cô còn trẻ thế này mà đã là mẹ của hai đứa bé rồi, không nhìn ra đấy. Người đàn ông hơi lúng túng. Bề ngoài của Thẩm Thanh Lan không giống như đã 27 tuổi, cùng lắm chỉ 23 thôi. Cho nên vừa rồi tuy người đàn ông nhìn thấy cô cầm máy ảnh chụp ảnh hai đứa bé, nhưng vẫn không nghĩ đó là con trai cô, mà cứ tưởng tình cờ gặp trên đường. Ngại quá, con tôi đang giục, tôi đi trước đây. Thẩm Thanh Lan nói rồi bước đi nhanh hơn, không lâu sau đã bắt kịp hai đứa bé. Người đàn ông tiếc nuối nhìn Thẩm Thanh Lan, cứ tưởng là duyên trời định, không ngờ lại là hoa đã có chủ. Núi này không cao lắm, không lâu sau bọn họ đã leo lên đến đỉnh núi. Thẩm Thanh Lan lau mồ hôi cho hai đứa bé. Chú chó Husky thì ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Mẫm mỉm, mày nên giảm cân đi, mày xem mày thở kìa. An An ngồi bên cạnh mập mạp, dạy dỗ nó. Đáp lại cậu bé là tiếng thở phì phò của Mẫm mỉm. Hào Hào cho uống miếng nước đi. Thẩm Thanh Lan đưa nước cho Hào Hào. Cảm ơn dì. Dì ơi, ở đây thật đẹp, thật dễ chịu. Hào Hào vừa nhìn phong cảnh xa xa vừa nói. Nếu thích thì sau này bà mẹ cháu dẫn cháu đến. Thôi ạ, với thể lực của mẹ cháu thì chắc chắn không leo lên đến đỉnh núi được đâu. Lần sau cháu sẽ đến với ba. Hào Hào nói. Ba trong miệng cậu bé là chỉ Giang Thần Hy. Từ sau khi Bùi Nhất Ninh và anh kết hôn, cậu bé đã đổi cách xưng hô. Thẩm Thanh Lan nhìn sang con trai, thấy con vẫn đang nói chuyện với Mẫm Mỉm thì mới hỏi Hào Hào. Hào Hào, cháu có muốn mẹ cháu xin cho một đứa em không? Hào Hào cười tít mắt. Dì à, mẹ cháu bảo dì hỏi cháu à. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Dì tự mình hỏi, không được sao? Dì đừng gạt cháu, chắc chắn là mẹ cháu nhờ dì hỏi rồi. Hào Hào tỏ ra biết tốt. Thẩm Thanh Lan bật cười. Được rồi, đúng là mẹ cháu đã nhờ dì hỏi. Có điều dì cũng muốn biết. Vậy cháu có thể nói với dì suy nghĩ của cháu được không? Dì, thật ra ban đầu thì cháu không muốn. Lớp chúng cháu có một bạn nọ, bạn ấy cũng giống cháu. Ba bạn ấy còn phải là ba ruột. Sau khi kết hôn với mẹ bạn ấy thì có con khác. Sau đó thì ba bạn ấy đối xử với bạn ấy rất là tệ, thường xuyên mắng chửi, thậm chí còn đánh đập bạn ấy nữa. Vậy mà mẹ bạn ấy không hề bên bạn ấy. Cho nên cháu lo rằng ba mẹ cháu sinh em rồi thì sẽ không đối xử tốt với cháu nữa. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Hào Hào gật đầu. Vâng ạ, nhưng về sau cháu đã nghĩ thông suốt rồi. Ba Thần Hy đối xử với cháu tốt như vậy thì dù có con khác, ba vẫn sẽ không đối xử với cháu như ba của bạn kia đâu. Thần Hy đối xử với Hào Hào như thế nào, mọi người đều nhìn thấy cả. Sau này khi anh có con riêng, có thể sẽ thiên vị trong tình cảm, nhưng chắc chắn sẽ không khác hiện giờ là bao. Vậy cháu có nói những điều này với mẹ hoặc ba Thần Hy của cháu chưa? Hào Hào lắc đầu nghịch ngợm nháy mắt. Dì ơi, mẹ cháu luôn xem cháu là trẻ con, cứ nghĩ cháu không hiểu gì cả. Thật ra không phải vậy đâu, trong lòng cháu biết hết đó. Cháu chỉ chờ đến khi mẹ cháu từ mở lời nói với cháu thôi. Thẩm Thanh Lan khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu cậu bé. Cháu đấy, cháu không biết mẹ cháu lo lắng thế nào đâu. Nếu có cơ hội thì cháu hãy nói với mẹ cháu suy nghĩ của mình đi. Bằng không thì mẹ cháu sẽ rất lo cho cháu. Hào Hào gật đầu. Mà dì ơi, nói thật cháu cũng muốn rất có em. Nhưng điều kiện tiên quyết là mẹ cháu không được vì vậy mà không cần cháu nữa. Bé ngốc, mẹ cháu đã vất vả sinh cháu và tự tay nuôi cháu khôn lớn. Làm sao mẹ cháu đành lòng không cần cháu chứ? Vâng, cháu biết, cháu cũng rất yêu mẹ cháu. Càng lớn thì cậu bé càng hiểu rõ mẹ mình đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục vì sinh ra mình. Các bạn thân mến, như vậy tập 235 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 235 này thì sau 9 tháng 10 ngày mang thai vất vả thì cuối cùng Ôm Hề Giao cũng đã hạ sinh thành công đứa con gái đầu lòng của mình và khiến cho cả nhà họ Ôm và nhà họ Thẩm vô cùng là vui vẻ. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sẽ có những tình huống bất ngờ gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.